Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, người tựa hồ quên hết thân phận của chính mình a. Ngươi nói không sai, Cát Đông Húc nghe vậy nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Trong tay ống tuýp đột nhiên hướng về trên đất đâm một cái. Vừa vặn liền đâm ở cái kia lưu manh giữa hai chân còn lộ ở bên ngoài xấu xí ra hỏa. A, đứt đoạn mất, ta sao đứt đoạn mất. A, a, cái kia lưu manh kêu thảm lên, nước mắt nước mũi cùng bay. Lúc này đã không lo được hận Cát Đông Húc, mà là hối hận chính mình miệng tiện. Biết rõ ràng cái tên này là cái ra tay tàn nhẫn ra hỏa. Tại sao mình còn nói những này làm tức giận hắn? Được rồi, lúc này thành thái giám, cũng không bao giờ có thể tiếp tục chơi gái. Tống Chí Hiên, Cao Vũ Tư còn có Lan Tuyết chờ hai vị mỹ nữ. Tất cả đều nhìn mắt choáng váng, vừa nãy bọn họ không thấy Cát Đông Húc ra tay. Chỉ là nghe được hai tên này tiếng kêu thảm thiết lúc này mới chú ý tới hắn đến. Bây giờ mới đột nhiên phát hiện, cái này bị bọn họ cho rằng là con ông cháu cha trẻ tuổi người ra tay đã vậy còn quá tàn nhẫn. Một lời không hợp liền trực tiếp một gậy xuống, đem người nước ngoài cái chân thứ ba phế đi. Bất quá rất nhanh Tống Chí Hiên đám người sắc mặt liền quét đất một hồi tái nhợt hạ xuống. Toát ra mồ hôi lạnh, chớ nhìn bọn họ vừa nãy đánh cho tàn nhẫn, nhưng ra tay vẫn có chút phân tắc, đầu nhất định là không dám tùy tiện đập cho, chủ yếu vẫn là hướng về tay và chân còn có cái bụng các nơi bắt chuyện. Những chỗ này thật phải bị thương, cũng chỉ là tạm thời hạn chế hành động, sau đó là có thể cứu giúp chữa trị, nhưng yếu ớt cái chân thứ ba, như thế một gậy đâm xuống đi. 89/10 là cướp không cứu lại được. Có thể tưởng tượng được, đón lấy này bang lưu manh sẽ làm sao trả thù Cát Đông Húc còn có bọn họ. Chỉ tưởng tượng thôi, bọn họ liền không rét mà run, lỗ chân lông sợ hãi. DXXCM. Lúc này phiền toái, Tống Chí Hiên thừa dịp mọi người sững sờ thời khắc, vọt đến Cao Vũ Tư bên người. Làm sao bây giờ? Cao Vũ Tư nước mắt đều chảy xuống. Vừa nãy hắn còn cảm động Cát Đông Húc một cái như thế người có thân phận dĩ nhiên xông lên giúp bọn. Họ đánh nhau, bây giờ là hận không thể Cát Đông Húc xưa nay không có từng xuất hiện. Vừa nãy tuy rằng đánh không lại này bang lưu manh, nghĩ đến nhiều lắm chịu một trận đánh lung tung. Đám gia hỏa này phát tiết tức giận phòng trừng cũng là đi. Nhưng bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy thả bọn họ đi. Chí ít cũng sẽ ăn miếng trả miếng phế bỏ bọn họ cái chân thứ ba. Có thể làm sao? Chỉ có thể kiên trì đợi đến cảnh sát chạy đến. Ta tận lực che chở ngươi. Ngươi đem đầu mình cùng đũng quần coi chừng điểm. Tống Chí Hiên cắn răng, mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ quyết tâm nói. Cái kia Cát tiên sinh đây. Cao Vũ Tư hỏi, DXXCM, ngươi bây giờ còn quản được nhiều như vậy sao? Tống Chí Hiên mắng, ta cũng không muốn a. Có thể nếu là hắn có chuyện, ta khẳng định không thể tách rời quan hệ a. Cao Vũ Tư khóc ròng nói, này cũng hết cách rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của tên kia, hẳn là luyện qua, mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Ngươi chính là trước tiên tự cầu nhiều phúc đi. Tống Chí Hiên nói rằng, phác, sao. Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư thấp giọng trong lúc nói chuyện. Cái kia bang bọn côn đồ rốt cục triệt để phục hồi tinh thần lại. Mỗi người vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt điên cuồng nhìn phía Cát Đông Húc. Sau đó hét lớn một tiếng, dồn dập vung lên trong tay ống tuýp, xông về Cát Đông Húc. Thậm chí ngay cả Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư đều không lo được kêu thêm hô. Trực tiếp từ bọn họ trước mắt xông tới. Mẹ nó, Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư vốn chuẩn bị muốn nghênh tiếp một hồi mưa to gió lớn. Không nghĩ tới đám gia hỏa này mỗi người đã mù quáng. trực tiếp liền xông về Cát Đông Húc, không khỏi lần thứ hai trợn tròn mắt. Nói chuyện cũng tốt, người nghĩ biện pháp mang Lan Tuyết các nàng đi trước, ta hướng về đi qua hỗ trợ. Bất quá rất nhanh Tống Chí Hiên phản ứng lại, vội vã cùng Cao Vũ Tư thông báo một câu, nắm chặt ống tuyếp cũng theo muốn xông lên. Tống Chí Hiên vừa muốn xông lên, con người một hồi liền trợn tròn, bước chân cũng theo bản năng mà ngừng lại, chỉ thấy bị đập bể xe một bên. Cát Đông Húc nhìn nhằm phía hắn bọn côn đồ, một tay cầm một cái ống tuyếp, một bên đi bộ nhàn nhã địa nghênh đón, một bên nhanh tay nhanh mắt đối với của bọn hắn không có chương pháp gì có thể nói địa tiếp. Tục đánh, nhưng lại lệch chính là hắn như vậy không có chương pháp gì đấu pháp. Mỗi một ống tuyếp tiếp tục đánh, liền có một đạo xương đầu bị cắt đứt, âm thanh cùng một tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc đó vang lên, theo sát mà luôn chỉ có một mình ôm bắp đùi trên mặt đất trên lăn lộn. Hô, chân của ta đứt đoạn mất, đứt đoạn mất. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc đi qua địa phương, hai bên trái phải đã nằm xuống 12 người, mỗi người không có ngoại lệ chút nào địa bị đánh gãy một chân. Người bên phải là bị đánh gãy đùi phải, bên trái người là bị đánh gãy chân trái. Mỗi một bên đều nằm 6 cái, vừa vặn trong đó trống ra một con đường đến. Cát Đông Húc tả hữu mỗi bên cầm một cái ống tuyếp, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười gằn, không nhanh không chậm địa đi về phía trước. Mà những tên côn đồ kia thì lại mỗi người theo bản năng mà lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ khủng hoảng sợ sệt. DXXCM, Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư đều há to miệng, cằm đều suýt chút nữa thì rơi trên mặt đất. Bọn họ nằm mơ cũng nghĩ đến, trước mắt cái này con ông cháu cha không chỉ có ra tay lãnh khốc vô tình, hơn nữa còn như thế châu bò, quá khốc. Nguyên bản co giúp ở xe bên Lan Tuyết hai người đồng dạng nhìn ra há to miệng, hai mắt lập lòe ánh mắt sùng bái, quá khốp. Xa xa trong xe Betty cùng Cindy đồng dạng há to miệng, hai mắt lập lòe ánh mắt sùng bái, mỹ nữ sùng bái anh hùng, này tại cái gì thời đại đều là giống nhau. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, ngươi xong, cảnh sát lập tức sẽ tới. Cát Đông Húc từng bước một tiến về phía trước, bọn côn đồ từng bước một lùi về sau. Dựa vào Cát Đông Húc, người gần nhất ra hỏa chỉ vào hắn lắp bắp nói: "Ha, đồng nghiệp, người tựa hồ quên hết thân phận của chính mình a." Cát Đông Húc nghe vậy khóe miệng không khỏi đi lên vẽ một cái, lạnh cười nói một câu, trong tay ống tuyết nhưng không khách khí chút nào vung lên sau đó đánh xuống đi. Răng rác một tiếng, xương đầu bị cắt đứt, âm thanh ở đêm đen bên trong lại vang lên. Một tiếng này giờ khắc này rơi đang lúc mọi người tai bên trong, đặc biệt chói tai, sợ đến trái tim tất cả mọi người bẩn cũng không nhịn được tầng tầng nhảy một cái. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt không tự chủ được toát ra vẻ hoảng sợ. Đánh gãy người xương đầu, bọn họ những người này cũng không phải là chưa từng làm. Nhưng giống Cát Đông Húc như vậy đánh gãy người xương đùi, vẻ mặt còn như vậy bình thản cùng tùy ý, thật giống ở làm một cái tiện tay sự tình, bọn họ còn thật không có cách nào làm được. Ngươi, ngươi đừng, đừng lại đây a, ta báo cảnh sát a. Theo sát vừa bị đánh gãy chân một vị lưu manh gặp Cát Đông Húc tiếp tục hướng hắn đi tới, sợ đến hai chân run, dĩ nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Cát Đông Húc thấy thế chỉ là nhàn nhạt lạnh lẽo cười, trong tay ống tuyếp lần thứ hai giơ lên, thân là nước hoa người, gặp được một bang lưu manh như thế ức hiếp chèn ép đồng bào của mình, Cát Đông Húc há lại sẽ bởi vì bọn họ sợ sệt hãy bỏ qua bọn họ. Cát Đông Húc trong tay ống tuyếp vừa giơ lên, xa xa đột nhiên truyền đến ùm ùm mã đạt thanh, đại địa đều tựa hồ đột nhiên chấn động. Từng đạo ánh đèn chói mắt từ xa đến gần chiếu xạ qua đến. Địa ngục, kẻ phản nghịch, motor đảng bộ, Tống Chí Hiên nhìn thấy một cái đoàn xe thật dài chỉnh tề, nổ vang mà đến, sắc mặt không khỏi đại biến, mà cái kia đặt mông ngồi dưới đất ra hỏa thì lại kinh hỉ như điên địa kêu lên. Ha ha, motor đảng tới rồi, ngươi khẳng định không biết chúng ta con bò cạp cùng motor đảng có làm ăn lui tới đi. Lúc này ngươi nhất định phải chết. Các ngươi chết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.